Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Phật ý. Một thức không trọn vẹn đại bi ấn, lại muốn lấy như thế phương thức hiện ra, nhìn qua trước mắt không trọn vẹn bia đá. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, như có điều suy nghĩ, quả nhiên là xuống rất lớn tổng thể, trước mắt bí cảnh đúng là lớn có cơ duyên. Bất luận là trước mắt trên tấm bia đá ghi lại đại bi ấn, vẫn là nơi này bày biện 3000 bí tịch, không thể nghi ngờ đều là cơ duyên lớn lao. Nhưng trước mắt pháp tuệ mấy người cũng không phải thuần túy từ thiện, bọn hắn cũng có mục đích của mình. Trước mắt không trọn vẹn đại bi ấn, không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Mượn hậu thế anh kiệt chi thủ, đem một thức này đại bi ấn hoàn thiện, cái này có lẽ chính là trong đó mục đích một trong. Đương nhiên, điểm này bản thân không có gì đáng nói. Có thể đem trước mắt đây hết thảy lấy ra, còn chưa đòi lấy, liền đã cấp cho. Có thể làm được điểm này, cũng đã là lớn lao lòng dạ khí phách. Cho dù là Trần Minh, cũng không khỏi không bội phục. Lẳng lặng tại nguyên chỗ đứng thẳng hồi lâu, xác nhận pháp tuệ rời đi về sau, Trần Minh lúc này mới quay người, đi tới một bên giá sách, từ trên giá sách xuất ra quyển sách. Đây là một môn kích pháp, ghi lại là chiến trận chém giết chi đạo, thượng hạng tinh nghệ pháp môn. Vẻn vẹn mơ hồ nhìn một chút môn này kích pháp, Trần Minh trong lòng liền không tự chủ được lóe lên ý nghĩ này. Thế giới này Phật môn hiển nhiên ở nơi này đầu tư đủ vốn liếng. Trần Minh trong tay môn này bí tịch, cứ việc tại chiều sâu bên trên không thể cùng đại sở võ kinh bực này võ học so sánh, nhưng cũng chỉ là kém hơn một chút. Được xưng tụng là nhất đẳng tuyệt thế kỹ pháp, tùy ý xuất ra một bản bí tịch còn như vậy. Nơi này trưng bày còn lại bí tịch, hơn phần nửa cũng sẽ không là mặt hàng đơn giản. Về sau trải qua chứng minh Trần Minh suy đoán, hắn tiện tay xuất ra mấy quyển bí tịch, mơ hồ đọc qua một cái, liền không có phát hiện một bản hơi kém một chút võ học. Mỗi một bản đều không kém hơn trước đó cái kia phần. Loại này kinh người chất lượng, gần như làm cho người cảm động sợ hãi, rung động tại Phật môn thế lực mạnh, nội tình sâu, đại bi ấn, xem ra phần này võ học, đối bọn hắn đến nói, so nguyên bản trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Đem chung quanh trưng bày võ học đại khái đọc qua một lần, Trần Minh trong lòng hiện lên ý nghĩ này, sau đó trong lòng lâm vào trầm tư. Tinh diệu võ học không phải vô cùng đơn giản liền có thể có chỗ lĩnh ngộ. Dùng cái này võ học tinh diệu, cho dù là tùy tiện xuất ra một môn võ học, muốn tại trong vòng nửa tháng triệt để lĩnh hội, cũng là không thể nào sự tình. Mà theo trước đây pháp tuệ nói, nơi này khoảng chừng 3000 phần võ học, trong vòng nửa tháng, muốn đem cái này 3000 võ học đều lĩnh hội, có thể nói căn bản không có khả năng. Cho nên nói, đạo này khảo nghiệm, xét đến cùng, chính là khảo nghiệm người ngộ tính cùng cơ duyên. Nghĩ đến pháp tuệ đưa cho ra điều kiện, Trần Minh suy tư nói, chỉ có ngộ tính hơn người, mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ nhiều môn võ học. Mà cái này 3000 pháp môn bên trong, luôn luôn chút pháp môn có thể đối cái này thức đại bi ấn tốt hơn hoàn thiện. Có thể từ cái này vô số võ học pháp môn bên trong chọn được những cái kia thích hợp pháp môn. Đây chính là khảo nghiệm một cái nhân khí vận, cơ duyên thời điểm đã khảo nghiệm ngộ tính, cũng khảo nghiệm khí vận, cơ duyên. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ điều kiện hà khắc. Hai cái phương diện, vô luận là cái nào điều kiện không đạt tiêu chuẩn, cuối cùng không thể nghi ngờ đều sẽ thất bại. Chỉ là, nghe cái này khảo nghiệm nội dung, Trần Minh lại không hiểu nghĩ đến một người. Từ Thanh, nơi này khảo nghiệm cơ hồ là vì đối phương chế tạo riêng. Luận ngộ tính, từ cỗ thân thể này đi qua trong trí nhớ đến xem, đối phương không thể nghi ngờ là đứng đầu. vô luận học cái gì đều là vừa học liền biết, chỉ là đi qua bởi vì thân thể duyên cớ, mới chậm chạp không thể trở thành võ giả. Mà nói khí vận, cơ duyên, Trần Minh cảm thấy, coi như cái này toàn bộ Thiên Phong phái người đều lôi ra đến, cũng chưa hẳn có thể so sánh được một cái Từ Thanh. Trần Minh cảm thấy, tại dưới tình huống bình thường, trận này khảo hạch cuối cùng người thắng trận, cơ hồ đã có thể khẳng định là hắn. Đến bây giờ, Trần Minh còn không biết Từ Thanh trên thân còn có một cái đi qua cường giả linh hồn. Tại trận này khảo hạch bên trong hai người cùng một chỗ, nếu không sợ rằng sẽ càng thêm im lặng. Luận ngộ tính, ta ngược lại là có chút lòng tin. Bất quá tại khí vận cơ duyên lên, ta chỉ sợ cũng không có cách nào cùng hắn so. Trần Minh lắc đầu, nghĩ như vậy nói, hắn nguyên bản vẻn vẹn chỉ là một người bình thường, vẻn vẹn chỉ là trung thượng chi tư, nhưng là trải qua nhiều lần như vậy, nghe qua nguyên lực dị năng đem rất nhiều võ học sau khi tăng lên. Võ học của hắn tố dưỡng cũng không biết chưa phát giác tăng trưởng rất lớn một giới. Có đây là cơ sở, đối với võ học lĩnh ngộ tuyệt sẽ không quá kém. Đại Thụy Tâm Kinh đồng dạng có tăng trưởng linh tính, tăng lên ngộ tính chi năng. Cho nên, tại ngộ tính lên, Trần Minh cho dù không bằng Từ Thanh, nhưng cũng không trở thành cách biệt quá xa. Duy chỉ có tại khí vận, cơ duyên lên, cả hai hoàn toàn vô pháp so sánh. Bất quá bây giờ lại nghĩ những này, cũng không có tác dụng gì. Huống hồ, Trần Minh cũng không phải không có ưu thế. Nương theo lấy Đại Thụy Tâm Kinh vận chuyển, trong đầu, hết thảy bực bội chi niệm đều rút đi. Chỉ còn sót lại một viên thuần túy thông thấu võ đạo chi tâm. Dưới trạng thái này, tinh thần của hắn độ cao tập trung, linh giác cũng đồng dạng độ cao nhạy cảm, đạt tới một cái đỉnh phong cùng cực điểm. Sau đó, Trần Minh đứng dậy, không suy nghĩ thêm nữa còn lại sự tình, chỉ là lẳng lặng xem trên tay cái này cuốn võ học. Nương theo lấy Trần Minh đứng dậy, trong đầu, điểm điểm tích tích linh tính không ngừng hội tụ, cuối cùng dần dần hóa thành trước mắt cái này cuốn võ học bộ dáng. Loáng thoáng ở giữa, một điểm linh giác cấu kết trước mắt cái này cuốn võ học. Tại phía trước, không trọn vẹn trên tấm bia đá, một điểm toi công quang huy bắn ra mà ra, bao phủ trên người Trần Minh, dần dần hình thành một hình ảnh. Giờ khắc này, Trần Minh giống như là hóa thân thành trên chiến trường tướng quân, cầm trong tay trường kích, tại trong chiến trận dục ngựa lao nhanh, nhất cử nhất động ở giữa, một luồng sát khí phóng lên, hóa thành một thức mãnh liệt đến cực hạn chí mạng sát chiêu. Nương theo lấy trên tấm bia đá quang huy lấp lóe, điểm điểm tích tích võ học áo nghĩa từ Trần Minh trong lòng hiện lên, làm hắn trong mắt nhiều chút hiểu ra. Từ một nơi bí mật gần đó bên trong, nhìn qua Trần Minh phản ứng, pháp tuệ trên mặt lộ ra chút kinh ngạc, vẻn vẹn không đến một khắc, liền có thể cấu kết bên trên trong tấm bia đá ẩn chứa Phật chủ chân ý. Người này không phải là trời sinh Phật tử. Lẳng lặng đánh giá Trần Minh, cảm thụ được trên người hắn giờ phút này lóe ra nồng đậm Phật ý. Pháp tuệ mang trên mặt chút kinh ngạc, cùng Trần Minh tưởng tượng, trận này trong khảo hạch, đích thật là trọng điểm khảo hạch ngộ tính còn có khí vận cơ duyên. Nhưng trừ hai cái này bên ngoài, tại trên thực tế, còn có một cái càng quan trọng hơn chỉ tiêu, đó chính là cùng đại tịch diệt bia đá phù hợp tính. Có thể gánh chịu đại tịch diệt Phật chủ lưu lại đại bi ấn. Tấm bia đá này bản thân liền không phải là phàm vật. Nhiễm một tia đại tịch diệt Phật chủ tịch diệt ý, bản thân chính là một kiện vô thượng trọng khí. Trận này trong khảo hạch, trọng yếu nhất, kỳ thật chính là muốn câu thông đại tịch diệt bia đá. Cấu kết bên trên trong đó lưu lại Phật chủ chân ý. Mà trên một điểm này, Trần Minh lại có người khác không cách nào so sánh ưu thế. Cứ việc hóa thân tới trước, nhưng hắn đại thụy Phật kinh tu vi tuyệt không cải biến. Tại Phật lý chi đạo có thể so đo truyền thế cao tăng. Tự nhiên mà vậy chính là Phật ý thân cận, mà bản thể có Phật huyết, đồng dạng cho hắn thần phách mang lên điểm điểm Phật khí cơ. Làm hắn cùng trước mắt trong tấm bia đá lưu lại đại tịch diệt Phật ý tướng cấu kết. Độ phù hợp đạt tới một loại mức độ kinh người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ